Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nuôi Vợ Từ Bé của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tầm 20 phút cũng tới nơi. Lần đầu tới đây cô há hốc miệng ngạc nhiên vì không nghĩ công ty của anh lại lớn như thế. Cô lưỡng lự chần chừ vài giây rồi mới đi vào trong. Nhân viên lễ tân thấy cô vào thì lên tiếng hỏi. Em gái tới đây xin việc hay tìm ai? Cô khẽ lắc đầu. Em đến tìm chú Kiệt chứ không phải xin việc. Chị cho em hỏi phòng làm việc chú ấy ở đâu ạ? Nhân viên lễ tân nghe vậy thì nhìn cô rồi suy nghĩ. Nhìn ăn mặc quê mùa lại còn đeo cái ba lô thế này mà quen biết với giám đốc hả ta? Thấy chị nhân viên cứ nhìn mình, Trúc Vi có chút khó chịu. Bộ mặt em dính gì hay sao mà chị nhìn dữ vậy? À không có, ở đây có quy định ai muốn gặp giám đốc phải hẹn trước, còn không thì phải chờ đó em. Vậy để em gọi chú ấy cũng được, cảm ơn chị nhé. Nói xong cô lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt đang xem hợp đồng với trợ lý Dũng, nghe điện thoại đổ chuông nên cầm lên xem. Nhìn người gọi tới là Trúc Vi, anh nhấn nghe máy. Chú nghe đây, có chuyện gì sao? Trúc Vi liền trả lời. Cháu đang ở dưới sảnh công ty chú. Chú có ở đây không? Xuống dẫn cháu lên với. Chờ một lát, chú cho người xuống dẫn lên. Trúc Vi dạ rồi tắt máy, còn Tuấn Kiệt quay sang nói với trợ lý Dũng. Hợp đồng để lát tôi xem tiếp, giờ cậu xuống sảnh dẫn cháu gái lên đây giúp tôi. Dạ, tôi đi ngay đây. Nói xong trợ lý Dũng nhanh chóng đi ra ngoài xuống sảnh dẫn cháu gái giám đốc lên. Trúc Vi được anh trợ lý Dũng dẫn lên tới phòng làm việc của Tuấn Kiệt. Cô nói, em cảm ơn anh nhiều nhé. Không có gì, công việc của anh mà, em vào đi, giám đốc bên trong. Trúc Vi dạ rồi mở cửa đi vào. Tuấn Kiệt thấy cô thì rời khỏi ghế đi lại sofa ngồi xuống hỏi. Ngồi đi, tới tìm chú có việc gì không? Cô mở cặp ra lấy túi thuốc mua ban nãy đưa cho anh. Cháu mua thuốc mang tới cho chú. Chú cởi áo vest ra đi, cháu vệ sinh vết thương rồi bôi thuốc cho. Chú đã bảo không sao rồi, tới đây làm gì cho mất công? Tại cháu lo vết thương của chú, nếu không vệ sinh sạch sẽ thì nhiễm trùng rồi để lại sẹo là xấu lắm đấy. Tuấn Kiệt bật cười, anh cởi áo vest ra rồi xắn tay áo lên. Nhưng vì có một tay nên hơi khó khăn. Trúc Vi thấy thế liền phụ giúp anh. Sau khi vệ sinh xong, cô bôi thuốc rồi lấy gạc băng lại, bỏ túi thuốc vào ba lô trở lại. Cô nói, xong rồi, tối cháu thay gạc cho, bây giờ cháu về cho chú làm việc đây. Tuấn Kiệt nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ ăn trưa. Tới giờ ăn trưa rồi, để chú đưa đi ăn rồi hãy về. Dạ vậy cũng được. Sau đó Trúc Vi cùng Tuấn Kiệt đi lại thang máy, thấy cô loay hoay vừa mặc áo khoác vừa cầm ba lô nên anh cầm cho cô luôn. Làm lúc xuống dưới sảnh, ai nấy cũng nhìn cô bằng ánh mắt trầm trồ. Cả hai tới nhà hàng ăn trưa xong, Tuấn Kiệt tiện thể đưa cô về nhà rồi mới quay lại công ty làm việc. Buổi tối trong lúc chờ dì Kiều và Trúc Vi dọn cơm, bà Quyên mới để ý thấy cánh tay Tuấn Kiệt quấn gạc nên hỏi. Tay bị sao mà quấn gạc vậy con? Nghe mẹ hỏi, Tuấn Kiệt trả lời. Con lấy nước pha cà phê không cẩn thận nên bị bỏng nhẹ thôi mẹ. Bà Quyên khó chịu nhìn sang Trúc Vi, chờ cô ngồi lại bàn bà mới nói. Mai mốt con cần gì thì cứ bảo nó làm cho, chứ động vào làm gì cho bị thế. Con biết rồi. Sau đó mọi người cùng nhau dùng bữa, ăn uống xong bà Quyên cùng Tuấn Kiệt ra ngoài, ngồi ăn trái cây, còn Trúc Vi ở bếp phụ dì Kiều dọn dẹp. Đến khi xong cô liền đi lên lầu. Tuấn Kiệt để ý thấy Trúc Vi có gì đó lạ lắm nên anh cũng đi theo lên. Tới phòng của cô, thấy cô chuẩn bị mở cửa, anh lên tiếng. Cháu có chuyện gì buồn hả Trúc Vi? Trúc Vi nghe tiếng Tuấn Kiệt, cô giật mình quay lại. Cháu không có, mà chú về phòng đi, cháu sang thay băng cho. Thôi không cần đâu, chú tự làm được. Vậy chú tự làm nhé, giờ cháu có việc phải ra ngoài. Việc gì chú đang rảnh để chú đưa đi, chứ con gái đêm hôm đi một mình nguy hiểm. Cô từ chối. Cháu sang nhà nhỏ bạn ôn bài. Thôi cháu vào chuẩn bị đi đây, không lại muộn mất. Nhớ về sớm trước 9 giờ đấy. Cháu biết rồi. Nói xong, Trúc Vi mở cửa đi vào phòng chuẩn bị, còn Tuấn Kiệt cũng về phòng mở laptop lên làm việc. Tối nay Minh Đức đi gặp khách hàng bàn công việc, xong xuôi thấy còn sớm nên anh ta ghé cửa hàng chị Mai xem có Trúc Vi ở đó không. Mấy hôm rồi không gặp cô, anh ta thấy khó chịu vô cùng. Nào ngờ vừa mở cửa bước vào thì chị Mai đã nói: "Đến tìm Trúc Vi hả? Con bé nghỉ làm mấy hôm nay rồi." "Ủa, sao tự dưng lại nghỉ vậy chị?" "Không biết nữa, chắc bận học." "Vậy khi nào cô ấy làm lại chị gọi em nha." "Biết rồi, mà này, mày thích con bé phải không?" Nghe chị Mai hỏi, Minh Đức gãi gãi đầu trả lời: "Xinh đẹp dễ thương như Trúc Vi, ai mà không thích chứ." "Vậy thì tấn công mạnh vào, chứ để con bé có người yêu lúc đấy lại khóc." "Em theo đuổi từ lúc Trúc Vi làm ở đây, mà mãi cô ấy chưa chịu, lần nào cũng bị từ chối." "Ráng đi, mưa dầm thấm lâu, chị cũng mong được ăn đám cưới mày lắm đó." "Em cũng trông lấy vợ yên bề gia thất, chứ sắp 30 tuổi đầu rồi, vẫn còn trẻ chán, từ từ." Đúng lúc này có khách vào mua quần áo nên Minh Đức nói: "Thôi chị bán hàng đi, hôm nào rảnh hai vợ chồng với tụi nhỏ sang nhà em chơi, cuối tuần này ba em về." "Bà Tú với con Trân có về không?" "Về mấy hôm nay rồi chị." "Ừ, để chị thu xếp, rảnh vợ chồng chị sang." Minh Đức gật đầu rồi đi về. Lái xe được một đoạn đường, anh ta dừng lại gọi cho Trúc Vi. Trúc Vi sau khi rời khỏi nhà, cô bắt xe ôm đi các con hẻm để tìm phòng trọ. Nhưng đi mãi muốn hết tiền luôn mà vẫn chưa tìm được chỗ nào phù hợp cả. Đang loay hoay đặt xe để về nhà thì điện thoại đổ chuông. Cô mở túi sách ra xem là Minh Đức gọi. "Alo, anh gọi tôi có chuyện gì không?" Minh Đức nghe tiếng Trúc Vi thì mừng lắm vì đây là lần đầu tiên anh ta gọi mà cô nghe. "Anh nghe chị gái nói em xin nghỉ làm mẫu hả?" "Tôi nghỉ rồi." Minh Đức nghe tiếng xe cộ ồn ào, anh ta đoán chắc Trúc Vi đang ở ngoài đường nên hỏi: "Em đang ở ngoài đường hả? Có bận gì không? Anh mời đi uống nước." "Tôi không rảnh, thôi tôi tắt máy để đặt xe về đây." Trúc Vi chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên mưa ào xuống. Cô vội vã chạy lại trạm xe buýt đứng núp đỡ. Phía bên kia Minh Đức nói lớn: "Mưa rồi, em đang ở đâu anh tới đón." Trúc Vi nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ. Nếu không về kiểu gì Tuấn Kiệt cũng sẽ chửi, thêm trời mưa thế này cũng khó mà bắt xe được. "Tôi ở trạm xe buýt đường Hoàng Hoa Thám." Lúc này sấm chớp đùng đùng, cô sợ quá vội tắt điện thoại, bật chế độ máy bay luôn. Còn Minh Đức thì liền lái xe tới chỗ cô. Vì trời mưa lớn có vài chỗ bị ngập nên phải hơn 30 phút Minh Đức mới tới được chỗ Trúc Vi. Nhìn cô ngồi co ro vì lạnh, anh ta lấy áo khoác trên xe mở cửa đi xuống đưa cho cô. "Em khoác đỡ vào đi rồi anh đưa về." Trúc Vi không muốn lấy, chần chừ vài giây nhưng gió thổi mạnh quá làm cô run cả người. Cô đành cầm lấy áo khoác đỡ rồi vào xe ngồi. Minh Đức vừa lái xe vừa hỏi cô địa chỉ nhà. Cô đọc xong thì Minh Đức hỏi tiếp: "Muộn rồi mà em đi đâu vậy?" "Tôi đi tìm phòng trọ." Minh Đức nhớ ra căn chung cư vừa mua năm ngoái anh ta định cho thuê mà đang phân vân, nên nghe Trúc Vi nói thế anh ta nói ngay: "Em đã tìm được chưa? Nếu chưa thì anh có căn chung cư đang định cho thuê đây, em qua đó ở đi." "Tôi còn chưa tốt nghiệp, chưa đi làm nữa thì lấy đâu ra tiền mà thuê chung cư ở?" Minh Đức bật cười: "Yên tâm, riêng em thì anh chở free luôn, không lấy tiền đâu." "Tôi với anh là người dưng mà sao anh tốt với tôi quá vậy? Hay anh có ý đồ gì?" "Tại anh thích em nên vậy chứ anh nào dám có ý đồ gì đâu." Đúng lúc này thì cũng về tới nhà. Trúc Vi nhìn bên ngoài đã ngớt mưa, Minh Đức dừng xe lại đi xuống mở cửa cho cô. "Em cứ suy nghĩ chuyện dọn đến chung cư rồi gọi anh nha." "Để tôi suy nghĩ, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé." "Không có gì, em đừng khách sáo như thế." Sau đó Trúc Vi đi về phía cổng mở cửa đi vào. Còn Minh Đức thấy cô đã vào thì cũng lái xe đi về. Trúc Vi đi vào đến giữa sân thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở bậc thềm. Cô đoán kiểu gì cũng sẽ bị la một trận nên đi vào lý nhí hỏi: "Sao giờ này chú chưa ngủ mà còn ở đây?" Tuấn Kiệt ở trong phòng làm việc tới hơn 9 giờ mà chưa thấy Trúc Vi về. Anh gọi điện thoại cho cô thì thuê bao, mà bên ngoài lại mưa tầm tã nữa, thành ra trong lòng lo lắng vô cùng. Nên anh đi xuống dưới nhà cứ đi qua đi lại chờ cô. Giờ đây thấy cô về, anh tức giận quát lên: Đi ôn bài kiểu gì mà bây giờ mới chịu về? Còn điện thoại nữa, tại sao gọi lại thuê bao? Lần đầu tiên Trúc Vi thấy Tuấn Kiệt tức giận như thế nên hơi sợ. Cô cũng biết lỗi là của mình nên cúi đầu trả lời. Cháu xin lỗi, tại trời mưa to quá, cháu đợi mãi mới được bắt xe về. Còn điện thoại là do có sấm chớp, cháu sợ nên tắt nguồn cho yên tâm. Thấy Tuấn Kiệt không trả lời, cô đánh liều cầm tay anh, còn khuôn mặt tỏ vẻ tội nghiệp tiếp tục năn nỉ. Cháu xin lỗi chú thật mà, ngày mai cháu nấu bữa trưa thật ngon, mang tới công ty cho chú ăn chuộc lỗi được không? Nhìn vẻ mặt năn nỉ của cô, anh muốn cười lắm nhưng cố nhịn lại mà trả lời. Đừng có ỷ bản thân mình nấu ăn ngon rồi lấy nó ra chuộc tội. Chú nói vậy là chú đồng ý rồi nhé. Bây giờ cháu lên phòng ngủ đây, chú cũng ngủ sớm đi. Nói xong Trúc Vi bước đi vào trong thì bị Tuấn Kiệt gọi ngược lại. Cháu đứng lại đó. Có chuyện gì nữa vậy chú? Nãy giờ nói chuyện cho tới lúc Trúc Vi đi thì anh mới để ý tới cái áo khoác trên người cô. Chiếc áo khoác này là của ai? Trúc Vi lúng túng không dám nói. Cô chần chừ vài giây mới trả lời. Của nhỏ bạn cháu. Nó mua áo cặp với người yêu. Vừa nãy trời mưa nó sợ cháu lạnh nên cho mượn. Tuấn Kiệt hoài nghi. Có thật là của bạn cháu không hay của người khác? Cháu nói thật, thôi cháu buồn ngủ quá rồi, cháu lên phòng nha. Dứt lời cô nhanh chóng đi lên lầu về phòng mình. Tuấn Kiệt thì vẫn hoài nghi không tin lời cô. Nhưng vì cũng đã muộn, mai lại có cuộc họp quan trọng nên anh cũng đi lên phòng luôn. Trúc Vi treo chiếc áo khoác lên rồi thả mình trên giường quen thuộc nói thầm. May mà mình nhanh trí chứ không là lại nghe chú ấy giảng bài nữa rồi. Sau đó cô đi thay quần áo rồi tắt đèn phòng ngủ để ngủ thì điện thoại lại hiện lên tin nhắn. Chúc em ngủ ngon. Cô đọc qua nhưng không buồn trả lời lại mà để điện thoại qua một bên rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Trúc Vi được nghỉ học nên cô ra mở cửa cho Tuấn Kiệt đi làm. Chờ anh lái xe đi khuất cô mới dám lấy điện thoại gọi cho Minh Đức. Minh Đức vừa mới tới công ty nghe tiếng chuông điện thoại nên lấy ra xem. Nhìn người gọi tới là Trúc Vi, anh ta khẽ mỉm cười nhấn nghe. Alo, anh nghe đây. Phía bên đây Trúc Vi trả lời ngay. Anh đang ở đâu vậy? Để tôi mang áo sang trả. Anh ở công ty, em để đấy đi, hôm nào trả anh cũng được. Tôi không muốn mắc nợ ai hết, nên anh đọc địa chỉ đi, tôi mang tới cho. Công ty KP số 134 Lạc Long Quân. Em đến thì gọi anh nha. Tôi biết rồi, tôi tắt máy đây. Nói xong cô tắt máy ngay, làm Minh Đức chưa kịp nói gì thêm đã nghe tiếng tút tút rồi, nên anh ta lên phòng làm việc luôn. Trúc Vi nói chuyện điện thoại xong, cô đóng cổng rồi đi vào nhà. Bà Quyên ngồi ở sofa hắng giọng nói. Cô còn luyến tiếc cái gì ở đây nữa mà chưa chịu chuyển ra ngoài ở? Cháu vẫn đang tìm phòng trọ, tìm được cháu đi ngay, không chờ bà nhắc đâu ạ. Bà Quyên đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cô rồi bĩu môi. Phòng trọ đầy rẫy ra mà mấy ngày rồi vẫn chưa tìm được sao? Hay cô cố tình muốn đeo bám vào Tuấn Kiệt nên không chịu tìm rồi nói như thế? Trúc Vi bất lực giải thích. Cháu không có. Bà làm ơn đừng nghĩ xấu về cháu như vậy, tội cháu. Tôi có nghĩ xấu hay không thì tự cô biết. Lớn rồi, đừng để tôi nói nhiều. Nói xong bà Quyên đứng dậy đi lên lầu. Cô đứng ở dưới nhìn lên thấy bà đi khuất thì mới đi lên. Sau khi thay quần áo xong, cô lấy áo khoác của Minh Đức bỏ vào túi rồi đi xuống nhà bắt xe ôm tới công ty anh ta. Tầm 30 phút thì cũng tới nơi. Cô đứng trước cổng công ty gọi cho anh ta. Nhưng 2-3 cuộc vẫn không thấy nghe máy nên cô đi vào trong. Tới chỗ Lễ Tân Trực, cô nói. Chào chị, em gửi đồ cho Minh Đức. Lát anh ta xuống lấy thì chị đưa giúp em nha. Chị Lễ Tân vui vẻ gật đầu nhận lấy. Đúng lúc này trợ lý của Minh Đức đi tới nên chị Lễ Tân gọi lại. Cô bé này gửi đồ cho giám đốc, anh tiện đường cầm lên luôn dùm em đi. Trợ lý Kiên cầm lấy rồi nhìn sang cô gái trước mặt. Sao mà giống với cô gái trong màn hình laptop của giám đốc thế? Em quen giám đốc Minh Đức sao? Trúc Vi gật đầu. Dạ, cũng có quen biết một chút. À, sao em không gọi giám đốc đi? Em có gọi rồi mà không thấy anh ta nghe. Chắc giám đốc đang bận việc. Trúc Vi nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ nên cô nói. Giờ em có việc phải về rồi. Phiền anh đưa lên cho anh ta giúp em nha. Em cảm ơn anh chị. Cả hai cùng nhau gật đầu, cô cũng yên tâm mà đi ra ngoài cổng bắt xe ôm về. Trợ lý Kiên cầm túi đồ lên phòng Minh Đức, nhưng chưa kịp gõ cửa thì Minh Đức mở ra trước rồi, nên anh ta đưa luôn. Cô bé này tới gửi đồ cho giám đốc. Minh Đức mở ra xem thấy áo khoác của mình, rồi xem điện thoại qua mấy cuộc gọi của cô. Cô ấy đâu rồi? Còn ở dưới sảnh không? Cô ấy về rồi. Không cho trợ lý Kiên nói hết câu, Minh Đức đã đi mất. Anh ta vừa xuống tới sảnh là chạy nhanh ra ngoài cổng ngay. Trúc Vi. Trúc Vi đang chờ xe, nghe giọng Minh Đức cô quay người lại. Vừa rồi nghe mọi người gọi Minh Đức là giám đốc, nên nhìn anh ta trong phong cách áo sơ mi quần Âu như thế này, làm cô quả thật có chút lạ mắt, nên ngớ ra vài giây. Là một người trên thương trường, Minh Đức nhanh chóng nhận ra ngay. Anh ta hỏi. Em làm gì mà nhìn anh khiếp thế? À, nhìn dáng vẻ mọi ngày của anh, tôi không nghĩ anh lại là giám đốc, nên hơi lạ thôi. Minh Đức cười cười trêu. Ra là vậy, thế mà làm anh tưởng tại anh đẹp trai nên em nhìn. Anh tự tin quá nhỉ? À, tôi gửi áo cho trợ lý của anh rồi đó. Anh nhận được rồi, mà em cho anh xin lỗi nha. Anh để điện thoại chế độ im lặng để tập trung check mail nên không biết em gọi. May ông trời vẫn còn thương anh, chạy ra kịp để gặp em. Không sao, anh bận công việc thì lên làm tiếp đi. Lát anh làm tiếp, còn giờ để anh đưa em về nha. Không cần đâu, xe tôi đặt cũng sắp tới rồi. Trúc Vi vừa nói xong thì một chiếc ô tô dừng lại trước mặt. Một cô gái trên xe bước xuống lên tiếng hỏi. Anh nói chuyện với ai vậy? Minh Đức thấy Quế Chân tới, trên tay lại còn cầm theo tập hồ sơ xin việc. Anh ta trả lời. Tao nói chuyện với bạn được chưa? Mà mày tới đây làm gì vậy? Em tới thăm anh không được à? Quế Chân nói xong thì cởi mắt kính ra. Cô ta nhìn cô gái trước mặt thấy quen quen nhưng lại không nhớ ra ai. Tôi thấy cô có vẻ quen lắm. Hình như chúng ta gặp nhau rồi phải không? Trúc Vi lắc đầu. Chắc cô nhầm với ai rồi chứ? Đây là lần đầu tôi gặp cô đấy. Quế Chân ngơ ra vài giây, Minh Đức gõ trán cô ta. Bạn tao, mà mày hỏi gì lắm vậy? Thôi đi vào trong ngồi chờ đi, lát tao vào. Em thấy quen quen nên mới hỏi, vậy mà cũng bị gõ trán. Anh đúng là đồ khó ưa, đáng ghét. Nói xong, Quế Chân nhìn cô gái trước mặt một lần nữa, rồi mới chịu đi vào trong. Lúc này xe cũng đã tới nên Trúc Vi nói. Xe tới rồi, tôi về nhé. Dứt lời không cho Minh Đức trả lời lại thì Trúc Vi đã lên xe đi mất. Anh ta có chút hụt hẫng rồi quay người đi vào trong. Thấy Quế Chân ngồi chờ ở sảnh, anh ta lên tiếng. Đi lên phòng tao nói chuyện. Quế Chân không trả lời mà đứng dậy đi theo Minh Đức vào thang máy. Lên tới phòng làm việc, cô ta vứt hồ sơ lên bàn. Minh Đức thấy thế thì hỏi. Mày đừng nói với anh là mày đem hồ sơ xin việc qua công ty MT nha. Quế Chân nghĩ lại lúc cô ta tới xin việc bị bên MT từ chối thẳng thừng làm cô ta quê vô cùng. Em bị từ chối rồi, bên đó nói chưa có đợt tuyển nhân sự. Minh Đức nghe vậy thì cười lớn. Mày thì mê trai, giờ thấy quê chưa? Công ty nhà có không chịu làm, thích sang công ty người khác. Quế Chân hậm hực nói. Nhiều lúc em nghĩ mình có anh trai cũng như không. Hở ra là cười, chả an ủi em mình gì hết. Thôi về đây mà làm, nhà bao việc không biết phụ tao gì cả. Nhưng em muốn sang đấy làm mới có cơ hội tiếp xúc với anh ta. Em nhất định phải cho anh ta biết cái giá khi dám từ chối em. Tao nói cỡ đấy mà mày không nghe thì thôi, tùy mày. Giờ tao phải sang phòng họp rồi, về đi. Nói xong Minh Đức gọi cho trợ lý đem giấy tờ vào phòng họp cho mình rồi rời đi. Nhưng thấy Quế Chân chưa chịu về, anh ta nói. Mày còn ngồi lì chưa chịu về cho tao đóng cửa phòng nữa. Bị Minh Đức đuổi, Quế Chân đứng dậy cầm túi sách. Thì từ từ em về, anh làm gì gấp gáp như sắp tận thế tới nơi vậy. Minh Đức trừng mắt quát, nhanh lên. Quế Chân tức giận đẩy Minh Đức qua một bên rồi đi về. Còn anh ta cũng đóng cửa phòng lại, đi tới phòng họp. Quế Chân về đến nhà, cô ta thấy mẹ đang ngồi cắm hoa thì đi tới ngồi xuống. Mẹ con hôm nay cắm hoa đẹp thế. Vừa nãy ra ngoài thấy hoa nở đẹp quá nên mẹ cắt vào cắm. Mà này, con xem tới công ty làm việc đi chứ ở nhà chơi suốt mấy hôm nữa ba con về lại bị la đấy. Con vừa đi xin việc bị từ chối rồi. Con gái mẹ giỏi giang thế này mà nói từ chối là sao? Để mẹ nói Minh Đức cho cái đứa nào phỏng vấn con nghỉ việc mới được. Quế Chân lắc đầu. Không phải, con sang công ty của Tuấn Kiệt con bạn mẹ đó. Trời đất, sao không nói mẹ để mẹ nhờ bái cho nhanh. Lúc ngồi trên xe, Quế Chân suy nghĩ nếu như có vô công ty Tuấn Kiệt làm thì có cơ hội tiếp xúc với anh thật, nhưng kiểu gì cũng bị người khác xem thường, sai vặt. Trong khi nhà cô ta cũng có công ty, tội tình gì phải thế? Bản thân cũng xinh đẹp, có học thức, chắc chắn cô ta cũng sẽ kiếm được người khác mà khéo lại đẹp trai hơn Tuấn Kiệt nữa cho xem. Thôi, con không muốn liên quan gì tới anh ta nữa đâu, con quyết định về công ty phụ anh Đức rồi. Ừ, tùy con, mẹ lúc nào cũng ủng hộ con hết. Dạ, thôi con lên phòng thay quần áo cho thoải mái đã. Bà Tú gật đầu, còn Quế Chân nhanh chóng lên phòng thay đồ, rồi mở laptop nằm xem phim. Rời khỏi công ty Minh Đức, Trúc Vi tới chợ để mua thức ăn nấu cho Tuấn Kiệt. Sau khi chọn lựa xong, cô trở về nhà thì thấy một cô gái đeo kính quay lưng nhìn vào bên trong nhà. Cô lên tiếng hỏi: "Này chị gái ơi, chị tới đây tìm ai hả?" Cô gái kia xoay người lại, tháo kính râm ra, chưa kịp nói gì thì Trúc Vi đã bỏ túi đồ xuống ôm chầm lấy ngay. "Sao chị nói chủ nhật mới về mà giờ lại ở đây rồi?" Thảo Lam cười cười vỗ vai Trúc Vi: "Tại nhớ em với mọi người nên được nghỉ cái là chị đặt vé về luôn, không chờ thêm nữa." Cô buông Thảo Lam ra nói: "Bà mà biết chị về chắc mừng lắm đấy. Dạo này bà còn khó khăn với em nữa không?" "Vẫn giống như trước đây đó chị, để em mở cửa cho chị vô." Trúc Vi nói xong thì mở cửa, cô không thấy hành lý của Thảo Lam đâu nên hỏi: "Hành lý của chị đâu rồi? Lát có người mang đến cho chị sau." Trúc Vi dạ rồi nhặt túi đồ ăn lên cùng Thảo Lam vào nhà. Bà Quyên đang xem tivi, nghe tiếng bước chân từ xa, đoán Trúc Vi về, bà hắng giọng nói: "Đi đâu bây giờ mới về? Cái thân ăn nhờ ở đậu mà không biết phụ dì Kiều làm việc nhà vậy hả?" "Cháu có công việc bận, giờ cháu vào phụ dì Kiều đây bà." Trúc Vi vừa trả lời xong thì Thảo Lam nói ngay: "Em Vi đi ra sân bay đón con mà bà nội." Bà Quyên nghe tiếng Thảo Lam vội vàng nhìn lên thấy cháu gái đã đứng trước mặt. Bà đứng dậy cười tươi kéo tay Thảo Lam ngồi xuống ghế. "Trời đất, với lúc nào sao không nói với bà với chú Kiệt ra đón, mà nói với nó làm gì? Con muốn tạo bất ngờ cho bà với mọi người mà. Chà bố cô, đâu bà xem nào. Cháu gái bà càng lớn càng xinh, chuyến này bà tha hồ chọn cháu rể rồi. Bà lại giống ba mẹ con rồi đấy, suốt ngày cứ đòi gả con đi." Thảo Lam vừa nói xong thì bên ngoài người mang hành lý cũng tới. "Con ra ngoài lấy hành lý vô đã nhé. Để bà gọi con Vi, con lên phòng nghỉ ngơi đi." Nói xong bà Quyên quay vào phía bếp nói lớn: "Ra ngoài mang hành lý của Thảo Lam vào đây đi, tiện thể mang lên phòng cho con bé luôn." Trúc Vi ở bên trong nghe những lời bà Quyên quan tâm tới chị Thảo Lam mà có chút chạnh lòng. Ở cái nhà này ngoài Tuấn Kiệt với dì Kiều ra thì chẳng ai yêu thương cô cả. Đột nhiên cô suy nghĩ, ước gì bản thân cũng có ba mẹ thì hay biết mấy nhỉ. Đang chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng bà Quyên vọng vào làm cô giật mình vài giây mới lấy lại tinh thần mà trả lời: "Chờ cháu rửa tay rồi ra ngay ạ." "Nhanh cái chân lên, để người ta đợi kia kìa." Trúc Vi dạ dạ rồi chạy ra ngoài, còn bà Quyên cùng Thảo Lam đi lên phòng. Nhận hành lý xong, mỗi tay cô xách một cái vali to đem vào nhà, mang lên phòng cho Thảo Lam. Thấy bà Quyên còn ngồi đấy nên Trúc Vi để vào trong, rồi quay người đi ra thì Thảo Lam đứng dậy kéo cô vào phòng. "Chị cảm ơn nha." "Không có gì đâu chị. Từ đã, để chị lấy quà cho em với bà nội." Thảo Lam nói xong, chị mở vali ra lấy quà đưa cho bà nội trước rồi tới Trúc Vi. "Chị thấy đẹp nên mua cho em một cái đeo cặp với chị luôn. Chị có mua cả váy cho em nữa." Vừa nói Thảo Lam vừa giơ cái đồng hồ trên tay mình lên. "Em cảm ơn chị, nhìn đẹp thế này chắc đắt tiền lắm hả chị?" Bà Quyên nghe thế liền mỉa mai: "Nhìn hàng hiệu thế kia lại biết đắt tiền rồi. Có vậy cũng hỏi nữa, mà khéo cả đời cô vất vả làm lụng cũng không mua nổi đâu nhỉ." Thảo Lam sợ bà nội lại nói những lời không hay làm Trúc Vi buồn nên chị lên tiếng: "Cái này giá cả bình thường thôi bà. Bà nói vậy làm em Vi buồn đó." "Cháu lại giống như Tuấn Kiệt rồi đấy. Bà mà nói động gì tới nó là bênh chằm chằm, giết chẳng ai coi bà ra gì cả." Nói xong bà Quyên hậm hực đứng dậy lườm Trúc Vi rồi đi về phòng. Chờ bà nội đi khuất, Thảo Lam an ủi Trúc Vi: "Bà nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Em đừng để ý lời bà nói suy nghĩ nha Trúc Vi." Cô khẽ cười cười: "Bà nói đúng mà chị, khéo cả đời em cũng không mua được. Thôi em không dám nhận đâu." Trúc Vi nói xong cô để túi quà lại trên giường, thì Thảo Lam lại cầm lên dúi vào tay cô. Quà của chị tặng, em không nhận là chị buồn đó nha. Nhưng nó đắt lắm. Em thích là được, đừng quan tâm giá cả làm gì. Em mà không nhận là chị giận đấy. Trúc Vy nghe thế, cô sợ chị Thảo Lam sẽ giận thật nên đành phải nhận. Ngồi nói chuyện được một chút, cô chợt nhớ ra chưa nấu ăn nên nói. Dạ, vậy chị nghỉ ngơi đi, em xuống nhà làm việc nha. Thảo Lam mỉm cười gật đầu. Cô đem túi quà về phòng rồi lật đật xuống bếp tiếp tục nấu ăn, cho kịp giờ mang đến công ty. Loay hoay một lúc cũng nấu xong, cô lấy cà mèn ra xới cơm vào rồi lấy thức ăn. Dì Kiều thấy vậy thì hỏi, cháu mang cơm đi đâu vậy Trúc Vy? Trúc Vy ngập ngừng trả lời, à bạn cháu bị ốm mấy hôm nay, nó than cơm hộp ngán quá nên cháu nấu mang vào cho nó. Ra là vậy, thôi cháu coi tranh thủ đi sớm cho bạn ăn đi. Dạ, dì dọn dẹp giúp cháu nhé. Dì Kiều mỉm cười gật đầu, còn cô đi lên phòng thay quần áo rồi mới đi. Hơn 30 phút cũng tới công ty MT. Do lần trước có tới nên chị Lễ Tân thấy cô là hỏi ngay. Em tìm giám đốc hả? Đúng rồi chị. Vậy em sang thang máy kia nha, phòng giám đốc ở tầng 5, phòng đầu tiên. Cảm ơn chị nhé. Sau đó cô đi lại thang máy nhấn số tầng. Lên tới nơi cô đưa tay gõ cửa. Ở bên trong Tuấn Kiệt nói vọng ra, cửa không khóa, vào đi. Ngay lập tức cô mở cửa đi vào, nhìn anh nói, cháu mang cơm tới cho chú rồi đây. Chú tưởng đâu bản thân bị bỏ đói rồi chứ. Trúc Vy biết mình mang tới muộn nên cười cười cho qua chuyện. Tại kẹt xe cháu mới đến trễ, chứ cháu nào dám bỏ đói chú. Càng ngày càng lý sự là giỏi. Cháu làm gì có, thôi chú lại ăn cho nóng. Vừa nói Trúc Vy vừa mở cà mên lấy cơm với thức ăn ra để lên bàn. Tuấn Kiệt nhìn toàn là món anh thích thì khẽ mỉm cười. Cháu đã ăn chưa? Cháu chưa, với lại cháu đang giảm cân. Người như bộ xương di động mà bày đặt giảm cân nữa sao? Bị Tuấn Kiệt chê, Trúc Vy cau mày. Kệ cháu, chú lo ăn đi. Nhiều lắm chú ăn không hết đâu, ăn phụ đi chứ bỏ thừa là mang tội đấy. Cháu mang có chút xíu, chú ăn hết lấy sức làm việc kiếm tiền nuôi cháu chứ. Nghe cũng có vẻ hợp lý. Tuấn Kiệt nói xong thì chia phần cơm ra làm hai, bắt Trúc Vy ăn cho bằng được nên buộc cô phải ăn cùng. Sau khi ăn xong, cô bỏ cà mên vào túi rồi hỏi, chú thấy sao, đồ ăn hợp khẩu vị chứ? Ngon, sau này rảnh thì cứ nấu mang lên cho chú, tới tháng nhận lương. Chú định trả cháu bao nhiêu để cháu còn suy nghĩ? Yên tâm, không để cháu thiệt là được. Thế thì chốt kèo, mà chị Thảo Lam vừa về nước đó chú. Nghe Trúc Vy nói Thảo Lam về, anh ngạc nhiên hỏi lại, về khi nào, sao chú không nghe gì hết? Chị về lúc sáng. Thôi giờ cháu phải về đây, chứ đi nãy giờ bà biết lại chửi cháu nữa. Để chú đưa về. Thôi cháu đến được thì tự về được, chú nghỉ ngơi đi rồi làm việc. Nói xong cô đứng dậy đi về. Còn anh thì cũng tranh thủ vào phòng làm việc nghỉ một chút, để chiều còn đi gặp đối tác bàn công việc. Buổi chiều Tuấn Kiệt đi làm về thấy Trúc Vy với Thảo Lam đang ngồi ở bàn ăn trái cây nên anh đi tới ngồi xuống. Nhà đang yên ổn, tự dưng về đây làm gì? Thảo Lam cười cười, cháu về xem khi nào chú lấy vợ, chứ chú ngày càng già rồi đấy. Thảo Lam vừa nói xong, Trúc Vy buột miệng nói liền, em thấy chú Kiệt ngày càng phong độ đẹp trai ra mà chưa có già đâu, nhỏ bạn em mê chú ấy lắm. Tuấn Kiệt nghe vậy anh khẽ cười, đấy cháu nghe Trúc Vy nói gì chưa, chú vừa đẹp trai lại còn phong độ đấy. Thảo Lam nhìn Trúc Vy với vẻ mặt nghi ngờ, này mắt em có vấn đề không mà khen chú Kiệt đẹp trai vậy? Em nói thật mà, sau này nếu lấy chồng em chỉ mong lấy được một người có tính tình như chú Kiệt thôi. Trúc Vy nói xong thì thấy Tuấn Kiệt nhìn mình cười cười, làm cô ngại đỏ cả mặt. Còn Thảo Lam nói, chú có mua chuộc gì Trúc Vy không mà em mới khen chú quá trời thế? Không hề, cháu nên chấp nhận sự thật về chú như lời Trúc Vy nói đi. Mà tối nay cháu đi chơi với tụi bạn, chú cho cháu dẫn Trúc Vy đi với nha. Mới về không lo nghỉ ngơi mà đã lo đi chơi rồi. Cháu về có 2 tháng thôi nên phải tranh thủ thời gian chứ. Đi chơi ở đâu? Chú cấm hai đứa tuyệt đối không được vào mấy cái quán bar vớ vẩn nhảy nhót đâu đấy. Tụi cháu lớn rồi mà, đi vào đấy chơi tí cũng có sao đâu. Chú nói không là không, nếu còn cãi thì ở nhà. Thảo Lam định nói nữa nhưng sợ chú không cho đi thật nên cười cười. Chú không cho thì thôi, vậy tụi cháu đi ăn uống rồi về. Nhớ về sớm đấy, trước 9 giờ không có mặt ở nhà đi, coi chừng. Dứt lời, Tuấn Kiệt đứng dậy đi vào nhà. Anh lên phòng thay quần áo, rồi lên sân thượng hít xả đơn. Chờ Tuấn Kiệt đi khuất, Thảo Lam mới nói: chú Kiệt đúng là càng già càng khó tính mà. Đi chơi tới 9 giờ thì chơi được gì đâu. Tính chú xưa giờ vậy mà, em cũng quen rồi. Thôi, giờ em lên tắm đi, rồi qua phòng chị trang điểm nha. Dạ, em biết rồi. Sau đó cả hai cùng nhau đi vào, ai nấy về phòng của nhau. 7 giờ tối, Trúc Vi sang phòng Thảo Lam. Nhìn bộ đồ Trúc Vi mặc, Thảo Lam phì cười. Trời đất, thời tiết nóng thế này mà em mặc quần jean áo sơ mi, làm chị tưởng đâu đi học không ấy. Trúc Vi ngập ngừng trả lời: tại chú Kiệt có dặn em là ban đêm ra ngoài phải ăn mặc kín cổng cao tường, để không bị tụi biến thái để ý. Đi với chị mà lo gì không biết. Vừa nói, Thảo Lam vừa lấy trong vali ra chiếc váy màu trắng đưa cho Trúc Vi. Em vào toilet thay đi. Trúc Vi cầm lấy đem vào toilet. Lúc này cô mới phát hiện chiếc váy này không những hở ngực mà còn hở cả lưng nữa. Mà trước giờ có bao giờ cô mặc vậy đâu nên cứ chần chừ mãi. Ở bên ngoài, Thảo Lam chờ thấy lâu nên gõ cửa nói vọng vào: em thay xong chưa mà lâu quá vậy Trúc Vi? Dạ em thay sắp xong rồi. Sau đó cô đành phải mặc vào rồi đi ra, chế tay trước ngực cô nói: nhìn hở hang thế này em không mặc đâu, trông kỳ lắm chị. Mốt bây giờ đó, em mặc lên hợp quá trời, vòng nào ra vòng đấy. Nhưng mà nó... Không để Trúc Vi nói hết câu, Thảo Lam đã kéo cô ngồi xuống. Ngồi yên chị trang điểm cho. Trúc Vi ngồi xuống giường cho chị Thảo Lam trang điểm. Nhìn xem có khác gì tiểu thư nhà giàu đâu, trang điểm lên còn xinh hơn cả chị nữa chứ đùa. Trúc Vi nhìn mình trong gương, rồi nghe chị Thảo Lam nói vậy thì ngại đỏ cả mặt. Quả thật nhìn cô bây giờ cứ như một tiểu thư nhà giàu vậy. Nhưng cô biết thân phận mình ở đâu nên chỉ cười trừ trả lời: chị đừng nói vậy nữa, em ngại lắm. Ngại gì không biết, chị thấy xinh là xinh. Ngồi ở đây chờ chị vào thay đồ rồi đi luôn, không trễ nữa. Trúc Vi dạ, còn Thảo Lam cũng nhanh chóng trang điểm sơ qua mới đi thay đồ. Trúc Vi nhân lúc đó đi về phòng lấy áo khoác cầm theo, rồi cùng Trúc Vi đi xuống nhà. Lúc này bà Quyên và Tuấn Kiệt đang nói chuyện, thấy Thảo Lam và Trúc Vi đi xuống, bà Quyên nhìn cháu gái mỉm cười. Cháu nội bà đi đâu mà xinh thế? Cháu đi chơi với bạn. Ừ, cháu đi đi. Nói xong bà Quyên quay sang Trúc Vi. Còn mày nữa, ăn mặc hở hang như thế, định đi kiếm đại gia bao nuôi à? Trúc Vi chưa kịp trả lời thì Thảo Lam đã nói trước. Trúc Vi đi chơi với cháu, bà đừng nói em ấy như thế. Bà thấy sao thì nói vậy còn gì. Mà bạn bè cháu nó có quen biết ai đâu mà dẫn đi làm gì, khéo lại mất mặt nữa. Trước lạ sau quen mà bà, thôi cháu đi đây. Nói xong Thảo Lam kéo Trúc Vi rời đi, đúng lúc cô thấy vẻ mặt khó chịu, lại còn cau mày của Tuấn Kiệt nữa, nên có chút lo sợ. Sau khi rời khỏi nhà, Thảo Lam đưa Trúc Vi tới quán nhậu, nhưng do kẹt xe nên cả hai tới trễ. Lâu quá không gặp mà Thảo Lam vẫn xinh đẹp như thời đi học. Nguyên, chàng thanh niên say nắng Thảo Lam hồi còn đi học nói. Thảo Lam nghe vậy cười cười. Cảm ơn Nguyên đã quá khen, tôi vẫn vậy à? Thảo Lam khiêm tốn quá. Mà bạn gái này là ai vậy? Quyên giới thiệu với mọi người, đây là Trúc Vi, em họ tôi. Đi một mình buồn nên tôi dẫn theo. Trúc Vi lên tiếng. Em chào mọi người. Tú mỉm cười lộ cái răng khểnh nói. Em họ Thảo Lam xinh gái quá, không biết đã có người yêu chưa? Mày định làm em rể tao hả hay sao mà hỏi? Thì tao hỏi vậy, biết đâu được có duyên thì sao? Bớt dùm tao cái, em tao còn đi học. À thằng Đức đâu, nó chưa tới hả? Thảo Lam vừa dứt lời thì tiếng nói vang lên. Ai vừa nhắc tới tao thế? Minh Đức vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống. Anh ta thấy Trúc Vi thì ngạc nhiên hỏi. Ủa Trúc Vi, sao em ở đây? Tôi đi cùng chị Thảo Lam tới đây. Thảo Lam nghe vậy thì hỏi. Hai người quen nhau hả? Đương nhiên là quen rồi. Tôi không ngờ Trúc Vi là em bà đó. Định làm em rể tao như thằng Tú nữa hay sao mà không ngờ. Tôi trồng cây si mấy tháng rồi mà toàn bị từ chối không à. Giờ nể tình chúng ta là bạn học. Bà nói đỡ giúp tôi vài câu đi. Thôi chuyện tình cảm mấy người tao không biết đâu. Mi ngồi nãy giờ bụng đói cồn cào, nó nói. Tụi mày tới đây ăn nhậu hay tán tỉnh nhau vậy? Tao chờ nãy giờ đói lắm rồi đấy. Lâu ngày gặp nhau nói chuyện không được hả mày? Đã mập rồi còn ăn nhiều nữa. Kệ tao, mập mà tao có người yêu, chứ ai đâu ế như mày. Minh Đức lên tiếng. Thôi khui bia rô đi, Trúc Vy cũng uống luôn nhé. Nhớ lại lời Tuấn Kiệt nói không thích con gái uống bia rượu nên cô từ chối ngay. Tôi không biết uống, mọi người cứ uống đi. Không sao, uống một chút nhấp môi cũng được. Chứ ở đây Thảo Lan với My với mấy bạn kia cũng uống mà. Mặc kệ lời Trúc Vy nói, Minh Đức vẫn rót bia cho cô. Thấy mọi người nâng ly cụm nên cô cũng cầm lên nhưng không uống. Thảo Lan mới nói nhỏ. Em uống tí thôi, không sao đâu. Chú Kiệt mà biết là bị chửi đó chị. Chị bảo kê cho, không có gì phải sợ hết. Sau đó cô đành uống một ngụm. Thấy cô uống được mọi người lại ép làm cô không thể từ chối. Đến lúc cả đám ngà ngà say thì Tú hỏi. Đi Tăng Hai chơi một chút rồi về không? Đi quán ba chơi đi. Mấy người khác cũng đồng thanh tán thành. Trúc Vy chóng mặt không chịu nổi, cô nói với Thảo Lam. Em chóng mặt quá chị, mình về được không? Thảo Lam ham vui không chịu về. Em về trước đi, lát chị về sau nha. Minh Đức hay đi gặp khách hàng cũng uống nhiều xiết thành quen, nên chỉ có mình anh ta là tỉnh. Ngay Trúc Vy nói muốn về, anh ta nói ngay. Để anh đưa em về nha Trúc Vy. Không cần, tôi tự về được. Sau đó Trúc Vy cầm áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Minh Đức đi theo phía sau kéo tay cô lại làm cô xém bị ngã. Anh làm cái gì vậy? Mau bỏ tay tôi ra. Em sai rồi, đi về một mình nguy hiểm đó, để anh đưa em về. Trúc Vy hất tay Minh Đức ra. Anh tránh xa tôi ra đi, tôi tự về được. Ở bên trong mọi người cũng đi ra bắt taxi. Chờ mọi người lên xe hết, thấy Minh Đức chưa chịu lên, Tú mới hỏi. Mày không đi cùng hay sao mà đứng đó nữa vậy Đức? Tao đưa Trúc Vy về rồi tới sau, tụi bay đi trước đi. Nhớ tới đó. Minh Đức gật đầu, Tú cũng ngồi vào xe bảo bác Tài lái đi. Lúc này chỉ còn Trúc Vy và Minh Đức ở trước quán. Trúc Vy mặc dù rất chóng mặt nhưng cô không muốn Minh Đức đưa về nên lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Kiệt. Sau khi Thảo Lam và Trúc Vy rời đi, Tuấn Kiệt cũng có việc phải ra ngoài. Trên đường lái xe về thấy Trúc Vy gọi, anh nhấn nghe. Chú nghe đây, có chuyện gì vậy? Chú tới đón cháu được không? Cháu chóng mặt quá. Tuấn Kiệt nghe giọng lè nhè của Trúc Vy, anh hắng giọng hỏi. Ai cho phép cháu uống rượu bia vậy hả? Ở chỗ nào đọc địa chỉ đi chú tới. Trúc Vy nheo mắt nhìn lên bảng hiệu của quán đọc địa chỉ cho Tuấn Kiệt rồi tắt máy. Cô quay sang nói với Minh Đức. Tôi gọi người tới đón rồi, anh về đi. Minh Đức nãy giờ đứng đó cũng nghe được nên anh ta trả lời. Chờ em về rồi anh về cũng được. Trúc Vy mặc kệ không trả lời nữa. Tầm 20 phút sau Tuấn Kiệt cũng tới nơi. Anh mở cửa xe đi xuống chỉ thấy mỗi Trúc Vy không thấy Thảo Lam đâu nên hỏi. Thảo Lam đâu rồi? Chị ấy đi chơi với bạn nữa rồi chú. Thôi lên xe đi chú đưa về. Trúc Vy loạng choạng đi lại xe ngồi vào. Tuấn Kiệt thắt dây an toàn cho cô xong thì cùng ngồi vào ghế lái điều khiển xe đi. Minh Đức đứng phía sau nãy giờ thấy Trúc Vy thả gọi chú tới đón, chứ nhất định không để anh ta đưa về thì có chút buồn. Anh ta khẽ thở dài rồi bắt taxi về nhà, mặc kệ điện thoại hiện lên tin nhắn lẫn cuộc gọi của Tú. Lúc đầu Tuấn Kiệt định đưa Trúc Vy về nhà nhưng thấy cô say xỉn như thế, rồi không có Thảo Lam về cùng, lỡ mẹ biết lại chửi cô nữa, nên anh đưa cô về căn nhà riêng của mình. Tới nơi anh đi xuống mở cửa cổng để lái xe vào, rồi quay sang lay người Trúc Vy. Trúc Vy, tới nhà rồi. Trúc Vy nhau mắt nhìn thấy khung cảnh xung quanh lạ hoắc, cô định nói đây đâu phải là nhà chú. Nhưng chưa kịp trả lời thì cơn buồn nôn ập đến. Cô đi vội mở cửa xe lao xuống lại gốc cây gần đó, nôn thốc nôn tháo. Tuấn Kiệt nhìn cảnh này mà lắc đầu ngao ngán. Đứng phía sau vuốt lưng cho cô, chờ cô nôn xong anh mới mắng. Con gái con đứa đã dặn dò không được uống rượu bia rồi mà vậy đó. Trúc Vy vịn vào tay anh trả lời. Tại chị Thảo Lam bảo cháu uống chứ cháu có muốn đâu. Tuấn Kiệt gõ nhẹ lên trán cô. Càng ngày cãi càng giỏi, lại còn ăn mặc kiểu này nữa. Chị Thảo Lam bảo cháu mặc đó mà chú thấy đẹp không? Thôi đừng có hỏi vớ vẩn nữa, tự đi vào được không hay để chú dìu? Trúc Vy nhõng nhẽo. Chú ôm cháu vào đi chứ, tay chân cháu không hiểu sao mỏi nhừ, cháu chóng mặt nữa đi không nổi đâu. Tuấn Kiệt không trả lời mà cúi xuống ôm cô đi vào nhà. Lên tới lầu 2, anh mở cửa rồi ôm cô lại giường, rồi chỉnh điều hòa cho cô xong. Đây là nhà ai vậy chú? Nghe Trúc Vi hỏi, anh trả lời lại. Nhà của chú, thôi ngủ sớm đi cho khỏe. Chú về phòng bên kia, có cần gì thì gọi chú. Nói xong Tuấn Kiệt quay người chuẩn bị rời đi thì cô lên tiếng. Chú Kiệt, cháu đói bụng. Muốn ăn gì nói đi. Cháu muốn ăn bún bò. Chờ một lát. Tuấn Kiệt nói xong liền rời đi. Trúc Vi lấy gối tựa vào giường chứ không dám nằm. Ngồi được một lúc thì Tuấn Kiệt bê tô bún lên cho cô. Ngửi mùi thơm phức làm bụng cô đói cồn cào. Ăn đi, từ từ thôi, cẩn thận kẻo nóng. Cháu cảm ơn chú nhé. Trúc Vi nói xong thì ăn, nhưng được vài miếng là cơn buồn nôn lại ập tới. Cô buông đũa đi nhanh vào toilet nôn ra. Tuấn Kiệt lắc đầu đi xuống dưới nhà. Sau khi nôn xong, cô rửa mặt mũi cho sạch sẽ rồi đi ra. Không nhìn thấy Tuấn Kiệt đâu, cô nói thầm. Mới thấy chú ấy ở đây mà giờ đâu mất rồi ta. Vừa dứt lời thì Tuấn Kiệt mở cửa đi vào, trên tay cầm ly trà đưa cho cô. Uống một chút đi, sẽ đỡ hơn đấy. Đây là gì vậy chú? Trà giải rượu bia chứ gì. Lần sau còn uống như thế thì chú phạt không cho tiền tiêu vặt một tháng. Cháu biết rồi, sẽ không có lần sau đâu. Uống vào mệt thêm chứ chả ngon gì hết. Mà chú biết không, hôm nay có cả Minh Đức ở đây nữa. Anh ta đòi đưa cháu về nhưng cháu đâu chịu. Cháu gọi chú tới đấy. Ngay Trúc Vi nhắc tới Minh Đức, đột nhiên Tuấn Kiệt cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng. Anh cau mày. Chú đã dặn cháu tránh xa cậu ta rồi, mà tại sao vẫn còn dính dáng tới? Anh ta là bạn của chị Thảo Lam. Cháu mà biết có anh ta thì cháu đâu đi. Nhưng chú yên tâm, cháu không có tình cảm gì với anh ta hết. Lo mà học đi, còn nhỏ yêu đương vớ vẩn hư hỏng ra. Trúc Vi bĩu môi. Chú đúng là càng già càng khó tính. Bạn bè cháu tụi nó yêu đương rầm rầm. Mà chú biết sao cháu không có tình cảm với Minh Đức không? Không biết. Trúc Vi cười khúc khích. Tại cháu có người trong lòng rồi. Tuấn Kiệt ngạc nhiên khi nghe Trúc Vi nói có người trong lòng. Anh lại càng khó chịu thêm. Là ai? Nói chú nghe xem. Bí mật, từ từ chú sẽ biết mà người đó cũng đối xử tốt với cháu như chú ấy. Tuấn Kiệt thắc mắc lắm nhưng thấy cô không muốn nói nên cũng thôi không hỏi nữa. Thôi uống đi để nguội. Trúc Vi cầm lấy uống một hơi hết sạch. Nhìn tô bún bò trên bàn do Tuấn Kiệt mua, cô muốn ăn tiếp lắm nhưng không ăn nổi nữa nên Lý Nhí nói. Cháu không ăn nổi nữa, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Ngủ đi, để lát đó chú ăn. Nhưng cháu ăn vài miếng rồi, chú ăn tiếp có sao không? Chẳng phải cháu nói không được bỏ phí thức ăn, như thế sẽ mang tội còn gì. Nói xong Tuấn Kiệt ngồi xuống ăn ngon lành. Trúc Vi thì mệt quá nên nằm xuống giường ngủ luôn. Sau khi ăn xong, Tuấn Kiệt thấy cô đã ngủ nên anh dọn dẹp, đem đi rửa rồi về phòng. Đến nửa đêm, anh nghe tiếng la hét của Trúc Vi nên vội vàng chạy qua xem thế nào. Trúc Vi nằm trên giường tay chân đập loạn xạ, miệng liên tục nói. Tha cho con, đừng đánh con nữa, con đau lắm. Ngày mai con sẽ cố gắng đi xin thật nhiều tiền mang về cho ba mẹ. Tuấn Kiệt nghe mà xót xa vô cùng. Có lẽ nỗi đau trong ký ức tuổi thơ lại hiện về làm cô ám ảnh. Không suy nghĩ nhiều, anh tiến lại ôm chầm lấy cô. Có chú ở đây, chú sẽ bảo vệ Trúc Vi không phải sợ gì cả nhé. Trong mơ hồ, Trúc Vi nghe thấy tiếng Tuấn Kiệt nên giật mình tỉnh dậy. Phát hiện ra anh đang ôm mình, cô vội đẩy anh ra. Chú, sao chú ở đây lại còn ôm cháu nữa? Chú nghe tiếng la hét của cháu nên chạy qua xem. Thấy cháu tay chân đập loạn xạ, sợ cháu bị thương, chú phải ôm giữ cháu lại đấy. Trúc Vi nghe anh nói mà vừa ngại vừa nghi ngờ, không biết có thật không nữa. Tuấn Kiệt thấy vẻ mặt của cô, anh nói. Có vẻ như cháu không tin chú thì phải, để chú mở camera lên cho xem lại nhé. Trúc Vi xua tay. Thôi không cần đâu, cháu tin rồi. Vậy thì ngủ tiếp đi, chú về phòng. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú. Chúng ta là người một nhà, không việc gì phải khách sáo cả. Tuấn Kiệt nói xong thì đi về phòng. Trúc Vi nằm trên giường cứ chằn chọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Cô mở túi sách lấy điện thoại ra xem mấy giờ thì thấy tin nhắn của Minh Đức. Vì bản thân không thích anh ta, cũng không muốn dây dưa nên cô chỉ đọc chứ không trả lời lại. Cô thoát mục tin nhắn rồi mở phim xem. Được một lúc thì chán nên cô mở bản nhạc quen thuộc nghe, một lát sau cũng chìm dần vào giấc ngủ. Vì tối qua mất ngủ nên sáng nay Trúc Vi thức dậy thì đã hơn 8 giờ. Cô nheo mắt nhìn thấy hai túi đồ trên bàn thì tò mò cầm lên mở ra xem. Ở bên trong là bộ đồ có kèm theo đồ lót và khăn tắm. Túi tiếp theo là đồ dùng vệ sinh cá nhân. Cô nghĩ chắc Tuấn Kiệt mua cho mình nên cầm đi vào toilet. Sau khi vệ sinh cá nhân và tắm xong, cô thay bộ đồ đó rồi đi xuống nhà. Thấy Tuấn Kiệt ngồi vắt chân ở sofa bấm điện thoại, cô lên tiếng. Hôm nay chú không đi làm ạ? Nghe giọng Trúc Vi, Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên. Không, hôm nay là cuối tuần. Cô ngồi xuống ghế trả lời. Cháu quên mất, cảm ơn chú đã mua quần áo cho cháu nhé. Không có gì, muốn ăn gì để chú đưa đi. Thôi, giờ cháu về nhà chứ để bà biết lại mệt. Tuấn Kiệt biết từ trước tới giờ mẹ anh vẫn không thích Trúc Vi. Sau vài lần cãi vã ở nhà, anh cũng đã suy nghĩ tới việc cho Trúc Vi sang ở riêng để tránh những việc như thế xảy ra. Trúc Vi, cháu có muốn ra ngoài ở riêng không? Có chứ, nhưng cháu vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp. Vậy dọn tới đây ở đi. Trúc Vi sợ bà Quyên biết chuyện lại nghĩ cô đeo bám anh, cô lưỡng lự. Thôi, để cháu tự tìm được rồi. Thôi cái gì mà thôi, chú quyết định rồi, ngày mai dọn qua đây ở đi. Cháu biết rồi, mà bà có biết địa chỉ căn nhà này của chú không? Không, có vấn đề gì sao? Trúc Vi lắc đầu. Không có, cháu chỉ hỏi vậy thôi. Làm chú tưởng có chuyện gì? Sau đó Tuấn Kiệt đưa Trúc Vi đi ăn sáng rồi mới trở về nhà. Bà Quyên ngồi vắt chéo chân ở sofa, thấy Trúc Vi về bà hắng giọng. Đi chơi sung sướng quá, đến tận sáng mới về luôn nhỉ? Cháu xin lỗi bà. Bà Quyên bĩu môi nhìn Trúc Vi với ánh mắt khinh bỉ. Tôi không dám nhận lời xin lỗi của cô đâu. Tôi hỏi cô lại lần cuối, khi nào cô mới chịu rời khỏi đây? Sao cô dai như đỉa vậy? Đeo bám con trai tôi tới không chịu buông tha. Cô muốn Tuấn Kiệt không lấy được vợ, muốn gia đình nhà tôi tuyệt tự tuyệt tôn phải không hả? Suốt quãng đường về nhà, Trúc Vi đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu bà Quyên không biết đến ngôi nhà đó thì cô sẽ chuyển đến ở. Nên khi nghe những lời nói đầy trách móc của bà, cô trả lời ngay. Cháu đã tìm được chỗ ở mới, hôm nay cháu sẽ chuyển đi ngay. Bà không phải khó chịu về cháu nữa đâu ạ. Tuấn Kiệt ở ngoài nghe điện thoại xong thì mới đi vào. Vừa hay anh nghe được hết những lời mẹ nói với Trúc Vi. Chờ cô nói xong, anh đi vào lên tiếng. Thì ra lý do Trúc Vi muốn chuyển ra ngoài là vì mẹ. Bà Quyên thấy Tuấn Kiệt khuôn mặt có chút lúng túng. Mẹ không thích nó ở đây, suốt ngày nó bám lấy con, làm sao con lấy vợ được? Con đã nói rất nhiều lần chuyện vợ con của con, mẹ đừng can thiệp vào rồi mà. Ngay cả chuyện của Trúc Vi cũng thế. Hơn 10 năm con bé ở đây, mẹ vẫn không thay đổi thái độ với con bé là sao vậy? Thấy con trai bênh vực Trúc Vi, bà Quyên tức giận đến đỏ mặt. Còn hết lần này đến lần khác, vì một đứa người dưng như nó lớn tiếng với mẹ, con có xem mẹ là mẹ của con không Tuấn Kiệt? Chính vì xem mẹ là mẹ, nên những lần mẹ chửi mắng Trúc Vi, con đều im lặng không nói đến để mẹ muốn làm gì làm con bé. Nhưng thật sự, càng ngày càng quá đáng, không chấp nhận được. Trúc Vi thấy hai người cãi nhau, cô nói với Tuấn Kiệt. Chú với bà đừng cãi nhau nữa được không? Tất cả là tại cháu. Lẽ ra ngày đó cháu không nên theo chú về đây ở để bây giờ thành ra thế này. Trúc Vi vừa nói dứt lời, bà Quyên đã quát lớn. Cô im đi, chuyện gia đình nhà tôi không tới lượt cô lên tiếng. Mau lên thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà tôi ngay. Cháu xin phép lên thu dọn đồ. Trúc Vi nhanh chóng đi lên phòng thu dọn đồ đạc. Ở bên dưới Tuấn Kiệt nói. Sẵn tiện hôm nay con thông báo luôn với mẹ, con cũng sẽ chuyển ra ngoài ở để tiện cho công việc. Bấy lâu nay con vẫn ở đây bình thường, hay con muốn đi theo nó nên lấy lý do. Mẹ nghĩ sao thì tùy, con mệt rồi. Bà Quyên bất ngờ gào khóc. Ông ơi, ông sống khôn thác thiêng về đây xem con trai ông, nó vì người dưng mà bỏ mẹ già nó đây này. Trời ơi, sao số tôi khổ thế này. Thảo Lam tối qua đi chơi rồi thuê khách sạn ở ngủ nên giờ mới về nhà. Vừa bước chân vào thấy bà nội ngồi gào khóc lóc nên đi tới chỗ bà nội, đỡ bà ngồi lên ghế rồi hỏi. Có chuyện gì mà bà nội khóc vậy chú Kiệt? Bà Quyên không để Tuấn Kiệt trả lời mà nói trước. Cháu xem chú Kiệt vì cô ta mà lớn tiếng chỉ trích bà, bây giờ còn đòi dọn ra ngoài ở nữa. Cô ta là ai vậy bà? Là người yêu chú Kiệt ạ? Tuấn Kiệt lên tiếng. Người mà bà nội cháu nói tới là Trúc Vi đó. Bà đuổi Trúc Vi rời khỏi đây vì ghét con bé, rồi sợ con bé đeo bám chú làm chú không lấy được vợ. Thảo Lam nghe mà ngạc nhiên vô cùng. Trúc Vi trước giờ ở nhà chúng ta, giờ bà đuổi em ấy đi thì em ấy biết ở đâu? Ở đâu là việc của cô ta. Cháu đừng có như chú Kiệt bênh vực cô ta làm bà tức. Cháu không có bênh vực ai hết. Trúc Vi thật sự rất đáng thương hơn là đáng ghét. Lúc cháu đi du học, bà có hứa với cháu sẽ thương Trúc Vi như bà thương cháu mà. Bà chỉ hứa cho cháu vui, chứ cô ta không phải cháu làm sao bà thương được. Thảo Lam nhìn Tuấn Kiệt rồi bất lực lắc đầu, vì không biết phải nói sao cho bà nội hiểu cả. Trúc Vi ở trên phòng đã thu dọn quần áo xong. Cô nhìn căn phòng mình ở suốt 10 năm qua một lượt rồi mới đi xuống nhà. Cháu cảm ơn bà đã cho cháu ở đây suốt thời gian qua. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi nhất định sẽ sống thật khỏe để chờ con trai tôi lấy vợ. Cô chỉ dạ rồi quay sang Thảo Lam. Em đi nha chị. Thảo Lam buồn buồn. Chán thật, cứ nghĩ về đây chị em mình đi chơi, nào ngờ đâu. Em cũng ở quanh quẩn trong thành phố này thôi, khi nào rảnh chị cứ gọi em nha. Ừ, chị biết rồi. Trúc Vi mỉm cười rồi kéo vali đi ra ngoài. Tuấn Kiệt nói với Thảo Lam. Thời gian tới đây chú sẽ không về nhà đâu, nên cháu ở đây nhớ để ý bà nội giúp chú. Thảo Lam dạ, còn Tuấn Kiệt quay người rời đi ra ngoài. Anh để vali ra cốp xe, sau đó mở cửa cho Trúc Vi ngồi vào, rồi mới sang ghế lái ngồi lái xe rời đi. Trúc Vi nhìn lại căn nhà cô sống suốt nhiều năm qua. Dù không nói gì, nhưng trong lòng cô biết từ hôm nay, cuộc sống của cô đã bắt đầu bước sang một chương mới. Thảo Lam nhìn thấy xe Tuấn Kiệt đi rồi thì nói với bà nội. Chắc cháu ở tới hết tuần là về lại bên Mỹ. Cái gì? Chú Kiệt đã bỏ bà đi, bây giờ cháu cũng bỏ bà đi luôn hả Thảo Lam? Cháu không bỏ bà, chỉ là cháu thấy hơi buồn vì cách bà đối xử với Trúc Vi thôi. Còn chuyện vợ con của chú Kiệt, bà mặc kệ đi, đừng quan tâm làm gì cho mệt người ra. Cháu không thấy cô ta cứ bám lấy chú Kiệt hay sao? Chú Kiệt trai chưa vợ, Trúc Vi gái chưa chồng. Bây giờ hai người mà có yêu nhau hay lấy nhau đi nữa, cháu thấy cũng bình thường chứ có gì lạ đâu. Bà nhất định không đồng ý đâu. Cô ta chỉ là đứa trẻ mồ côi, làm sao xứng với Tuấn Kiệt. Cháu bớt nói luyên thuyên đi. Cháu nói để bà hiểu còn gì. Thôi giờ cháu mệt, cháu lên phòng nghỉ đây. Chứ nói với bà một lát nữa cháu lên huyết áp mất. Ờ, cái con bé này dám nói thế với bà. Thảo Lam cười cười rồi ngồi dậy đi lên phòng để bà Quyên ngồi đấy. Đuổi được Trúc Vi đi, trong lòng bà hết khó chịu hẳn, nhưng lại thấy buồn khi Tuấn Kiệt cũng đi mất. Khẽ thở dài, bà rót ly nước trà uống một ngụm rồi cũng đi lên lầu. Nhưng bà không về phòng mà sang phòng thờ ngồi thiền cho tịnh tâm một chút. Một lát sau thì Tuấn Kiệt và Trúc Vi cũng về tới nhà. Anh kéo vali vào trong cho cô. Anh nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ hỏi. Sao chuyện bà đuổi cháu đi, cháu không nói với chú? Trúc Vi lý nhí trả lời. Tại bà bảo không được cho chú biết. Cái con bé này đã dặn có gì phải nói với chú mà lúc nào cũng im im. Cháu xin lỗi, cháu hứa sau này không thế nữa. Chú đừng giận cháu nha. Chú không rảnh đâu mà giận. Trúc Vi cười cười rồi nhớ lại chuyện Tuấn Kiệt bảo dọn ra ngoài ở khi nãy. Cô hỏi. Chú nói dọn ra ngoài ở thật hả? Mà chú định ở đâu? Tuấn Kiệt trả lời tỉnh bơ. Ở đây luôn chứ ở đâu nữa. Trúc Vi cứ tưởng sẽ ở đây một mình, còn đang định rủ Thúy tới ở cùng cho vui. Giờ nghe Tuấn Kiệt ở đây cô hơi ngại. Ủa, cháu với chú ở cùng, lỡ ai biết lại dị nghị thì sao? Cháu lo xa quá. Nhà rộng như này mỗi người một phòng, chứ có ở cùng phòng đâu. Với lại ai nói gì kệ họ. Cuộc đời của mình sống sao thấy thoải mái là được. Quan tâm làm gì lời thiên hạ cho mệt. Trúc Vi suy nghĩ thấy cũng đúng. Dù sao có chỗ ổ tốt thì cũng hơn khối người rồi. Tuấn Kiệt thấy cô không trả lời, anh lên tiếng. Cháu muốn ở phòng nào thì cứ chọn. Cháu ở phòng tối qua. Vậy cũng được. Giờ chú ra ngoài có tí việc, chắc chưa mới về. Cháu biết rồi, chú đi đi. Tuấn Kiệt gật đầu rồi rời đi. Trúc Vi kéo vali lên phòng cũ tối qua ở. Cô mở tủ cất vali vào trong tủ, rồi đi tham quan quanh nhà. Ở bên ngoài vườn có cây cảnh, có hoa và cả xích đu giống như bên nhà kia. Cô đi loanh quanh một hồi thì định lại xích đu ngồi, nhưng tiếng chuông cửa vang lên nên cô đi lại phía cổng. Nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, cô cúi đầu chào. Bác tới tìm ai ạ? Người phụ nữ mỉm cười. Bác tên Xuân, là người giúp việc theo giờ. Bác tới để dọn dẹp. Dạ, cháu là Trúc Vi. Bác vào đi. Sau đó cô cùng bác Xuân đi vào nhà. Cô thấy căn nhà to thế này, một mình bác làm chắc lâu lắm nên cô phụ bác làm. Vừa làm cả hai vừa nói chuyện với nhau. Đến khi xong, bác Xuân nói: Cảm ơn cháu đã phụ giúp bác nhé. Dạ không có gì đâu bác. Nói xong cô lấy trong túi ra ít tiền đưa cho bác. Vì trong lúc nói chuyện nghe bác tâm sự về hoàn cảnh gia đình và đứa con duy nhất bị bại não mà thương lắm. Cháu còn đi học nên cũng không có nhiều, chỉ có một chút gửi bác mua sữa cho anh ở nhà. Bác Xuân xúc động rưng rưng nước mắt. Bác cảm ơn cháu tốt bụng quá. Nhiều đây là cả ngày làm của bác rồi. Sau đó cả hai nói thêm một chút nữa thì bác Xuân phải về vì còn phải sang nhà khác nữa. Trúc Vy nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, thấy bếp cũng đầy đủ đồ dùng bát đũa nên cô đem đi rửa cho sạch sẽ rồi đi ra ngoài mua đồ về nấu cơm trưa. Vì không biết đường nên cô cứ đường thẳng mà đi tới. Được một lúc cũng thấy cửa hàng bách hóa xanh nên đi vào mua. Đi một vòng cô mua đủ thứ, nào là đồ ăn để lát nấu, gia vị và gạo, trái cây nữa. Sau khi thanh toán, cô ôm một túi to lững thững đi về nhà rồi bắt tay vô nấu cơm trưa. Tuấn Kiệt đi ra trung tâm nội thất mua sắm cho căn nhà, nhưng anh nhớ hình như là đầy đủ hết rồi nên anh chọn cho Trúc Vi một cái bàn trang điểm mới, sau đó nhờ bên họ vận chuyển tới giúp rồi lái xe về nhà. Vừa bước vào nhà thấy Trúc Vi đứng ở bếp hát nghêu ngao, anh lên tiếng: Cháu đang làm gì đấy? Trúc Vi đang hát, nghe tiếng Tuấn Kiệt cô giật mình im bặt quay người lại. Cháu nấu cơm trưa, chú về khi nào vậy? Chú vừa về để kịp nghe cháu hát. Tuấn Kiệt vừa nói vừa cười làm Trúc Vi ngại đỏ cả mặt. Chú lên phòng đi, lát nấu xong cháu gọi xuống. Cháu mới tới đây, biết chỗ nào mà mua đồ ăn về nấu hay vậy? Trúc Vi vừa nêm thức ăn vừa trả lời. Cháu cứ đường thẳng mà đi, thấy bách hóa xanh thì ghé vào thôi. Cũng giỏi đấy, có gì cần phụ không chú làm cho. Chú rửa trái cây giúp cháu đi. Tuấn Kiệt xắn tay áo, lấy túi trái cây bỏ vào rổ, đem đi rửa gọt sẵn bỏ tủ lạnh. Anh ngồi nhìn Trúc Vi nấu ăn rồi tự dưng thấy có gì đó vui vui trong lòng. Khóe miệng cũng bất giác nở nụ cười. Sau khi nấu ăn xong, cô dọn ra bàn rồi nói: Chú ăn đỡ nhé, tại đi bộ ôm đồ cháu không mua được nhiều món ngon. Như thế là ngon rồi, ăn cơm thôi. Sau đó cả hai cùng nhau ăn cơm, đến khi ăn xong, Tuấn Kiệt bảo cô ngồi ăn trái cây đi để anh dọn dẹp, nên cô để anh làm luôn rồi đợi anh lại ăn cùng. Cháu không nghĩ chú lại làm những việc này luôn đó. Xã hội bây giờ bình đẳng rồi, công việc nhà đâu phải chỉ riêng của phụ nữ đâu. Sau này nếu cô gái nào may mắn lấy được chú làm chồng chắc sẽ hạnh phúc lắm đấy. Đúng lúc này phía bên giao hàng gọi tới nên anh đi ra mở cửa. Thấy nhân viên bê bàn trang điểm lên lầu, Tuấn Kiệt đi theo chỉ phòng. Trúc Vi cũng đi lên luôn, thấy nhân viên bê vào phòng mình. Chờ họ về cô mới hỏi: Chú mua cho cháu à? Chứ cho ai nữa mà hỏi, có thích không? Trúc Vi gật đầu: Đương nhiên là thích rồi, cái gì chú mua cho cháu đều thích cả. Vậy được rồi. Sao chú tốt với cháu quá vậy, sau này cháu biết lấy gì trả ơn cho chú đây? Tuấn Kiệt bật cười: Lấy chú đi, sau đó sinh cho chú thêm hai đứa trẻ nữa là được. Trúc Vi nghe thế đỏ cả mặt, còn Tuấn Kiệt thì cứ cười. Cô đánh vào người trêu anh: Chú trêu cháu đấy à? Chứ cháu nghĩ là thật hả? Thôi nghỉ ngơi đi, chú về phòng. Nói xong Tuấn Kiệt đi về phòng, còn Trúc Vi vẫn suy nghĩ về câu nói của anh, không biết là thật hay đùa. Nếu là thật thì chắc chắn cô cũng sẽ đồng ý lấy anh và sinh con cho anh, vì anh là hình tượng người chồng sau này của cô. Thêm nữa là ngoài tấm thân này ra, cô chẳng có cái gì cả. Trúc Vi cứ suy nghĩ rồi gạt bỏ cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô mới giật mình thoát khỏi nó mà nhấn nghe. Alo, tao nghe đây Thúy. Đầu dây bên kia Thúy hỏi ngay. Đang làm gì đấy? Đã tìm được phòng trọ chưa? Tao tìm được rồi. Thế cũng mừng. À, tối đi chơi không? Tao còn bận dọn đồ qua chỗ mới, chắc không đi được rồi. Để về hôm nữa đi. Giọng Thúy buồn buồn. Ồ, thế thôi,